Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1327, gọi ta Thải Thanh. Không đúng vậy, hắn đại gia, này không đúng a. Thần Lằn A Sửu dùng cái kia mang theo xấu chảo vuốt mắt. Tràn đầy kinh ngạc, phẩm thư lưới, đúng là tạo hóa thần lực. Thế nhưng cái kia trực tiếp thủ tiêu hơn 1000 ma tộc nô lệ. Thế nhưng tiện tay triệu ra âm linh, ngự sử âm linh năng lực như vậy. Chết tiệt, trí nhớ của ta, truyền thừa, năng lực như vậy, tuyệt đối hẳn là đến từ chính man tộc thánh nữ truyền thừa bí thuật. Thế nhưng, man tộc thánh nữ truyền thừa bí thuật, chỉ có man tộc thánh nữ mới có thể lĩnh ngộ a. Ngươi cái kia phanh, Trường Nhạc công chúa sao lại thế? A Sửu chút thần kinh thác loạn nỉ non lên đến. Nghe ra mấy phần manh mối Diệp Chân, nhưng là nhíu mày, lớn tiếng la dày lên đến. Phía sau cái kia trăm vị hồn ma tay cầm roi dài xông ra ngoài. Cái kia tên là An, bị Diệp Chân ban tên cho địch An nhập đạo cảnh cửu trọng hồn ma. Tại chỗ rít gào một tiếng, phát ra một làn sóng hoảng sợ xung kích, thật dài roi kéo xuống đến, những kia sao động ma tộc mới an ổn xuống, bỏ mặc những kia nô lệ gây sự. Ba người các ngươi, đáng chết, mỗi người 500 roi, nếu có lần sau nữa, trực tiếp xử tử. Diệp Chân ra lệnh một tiếng, ba tên thông thần cảnh nô lệ đầu lĩnh liền bị hồn ma theo ngã xuống đất. Ba ba ba cuồng quất lên đến. Buồn cười nhất chính là A Sửu những tên kia, to bằng bàn tay thân thể, dĩ nhiên để tiểu yêu cho hắn cũng ngưng tụ một cái roi. Cũng tới đi tham gia trò vui, bị rút roi ra chỉ là việc nhỏ, ba tên nô lệ đầu mục lại bị dọa sợ, bởi vì bọn họ thật sự cảm nhận được đến từ thần hồn phương diện lửa giận. Lần sau, chủ nhân của bọn họ nói không chắc sẽ thật sự đem bọn họ không chút do dự hủy diệt. Thải Thanh, đây là ngươi tân giác tỉnh năng lực. Diệp Chân tiện tay đem Trường Nhạc công chúa triệu đến bên cạnh hỏi. Có chút sợ hãi không thôi, Trường Nhạc công chúa gật gật đầu. Hẳn là chứ, ta nghĩ trừng phạt một lần những kia ma tộc, loại bí pháp này bản năng liền dùng đến. Còn có, Diệp đại ca, ta phát hiện một cái chơi vui ra hỏa. Trường Nhạc công chúa một mặt sắc mặt vui mừng hướng về phía Diệp Chân nói. Không chờ Diệp Chân nói chuyện, Trường Nhạc công chúa vẫy tay, liền đem vừa mới thôn phệ hơn 1000 thần hồn cái kia âm linh cho triệu đi ra. Tại Trường Nhạc công chúa sự khống chế, cái kia âm linh quả thực lại như món đồ chơi giống như vậy. Thích làm gì thì làm, bị Trường Nhạc công chúa thôi thúc. Cho tới chiến lược mà, Diệp Chân không biết, ngược lại rất khí tức rất âm u, để Diệp Chân có một loại cảm giác không thoải mái. Ngược lại là Trường Nhạc công chúa bên này, một cái hiếm thấy âm linh, mạnh mẽ bị Trường Nhạc công chúa chơi thành món đồ chơi. Chơi náo loạn một trận, Diệp Chân đột nhiên thay đổi một loại giọng điệu đạo. Thải Thanh, ngươi nghe nói qua linh hư quả sao? Linh hư quả, Trường Nhạc công chúa ngẩn người một chút, nghe qua a. Diệp Chân trong lòng hơi động, trước đây theo Thần Lằn A Sửu nói, hắn cần đại lượng linh hư quả, bất quá trời mới biết tại kê hoa nơi này, có thể làm bao nhiêu linh hư quả, Diệp Chân liền muốn hỏi thăm một chút, nhìn đại chu cũng có hay không linh hư quả, nếu như có, lấy linh hư quả quý giá. Làm như hoàng tộc công chúa Trường Nhạc, nhất định sẽ có nghe thấy, cho ta nói một chút, linh hư quả a, rất quý giá, ngược lại ta phụ hoàng những kia linh quả trong vườn, là không có, vậy ngươi phụ hoàng từ đâu tới, thiên miếu dâng lên thôi, mỗi 10 năm, thiên miếu sẽ cho ta phụ hoàng dâng lên 3000 viên linh hư quả, ta phụ hoàng ban thưởng một lần thần tử. Lại thưởng cho hoàng huynh một ít, ngược lại rất quý trọng, ta chỉ ăn vụng từng tới 3 viên, chua chua ngọt ngọt, vừa vào miệng liền tan ra. ăn thật ngon, lại bị ta phụ hoàng huấn một trận, nói ta lãng phí thiên địa kỳ chân. Trường nhạc công chúa Chu Mỏ nói, Diệp Chân nghe, âm thầm kinh ngạc lưỡi. Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đều khen là thiên địa kỳ chân. Liền trường nhạc công chúa ăn vụng ba viên đều muốn răn dày. Có thể thấy được đồ chơi này quý giá. Liền Đại Chu Thánh Thiên Tử đạt được đồ chơi này con đường đều chỉ có thiên miếu bên kia. Như vậy Đại Chu bên kia muốn biết đến linh hư quả độ khả thi. Quá thấp, trước đây nghe Kim Hoa Ma Quân kê hoa vài câu chỉ lời cầm. Tựa hồ bọn họ tam nhãn ma tộc, cũng chính là kê hoa trong gia tộc. Có một cái sản xuất linh hư quả cũng chính là 7 loại ma linh trái cây vườn trái cây. Nếu thật sự như vậy, này lượng lớn linh hư quả, còn phải từ ma tộc bên này nghĩ biện pháp. Được rồi, Thải Thanh, chúng ta hiện nay vẫn còn ở đó. Ma tộc trên địa bàn, đặc biệt là ngươi, không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, miễn cho lôi kéo người ta chú ý. Tốt nhất an ổn một điểm. Diệp Chân bán răn dạy căn dặn một câu. Biết rồi, trường nhạc công chúa lần thứ hai bĩu lên môi đỏ. Vậy ta có thể hay không qua bên kia? Trường nhạc công chúa chỉ nhân tộc nô lệ đội ngũ. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Lấy trường nhạc công chúa xuất thân, lúc này mới thời gian bao lâu, dĩ nhiên yêu thích cùng tràn đầy đủ loại mùi nhân tộc nô lệ sống chung một chỗ. Ta yêu thích bọn họ khí tức trên người, không giống như là bên cạnh ngươi. Trường nhạc công chúa liếc mắt một cái Diệp Chân quanh người. Ma tộc, được rồi, đi thôi. Diệp Chân gật đầu bất đắc dĩ. Có thể hay không để cho ta đến chỉ huy những kia ma tộc? Ta nghĩ cho bọn họ một điểm trợ giúp. Trường nhạc công đột nhiên quay người nói. Diệp Chân do dự một chút, nhìn trường nhạc công chúa ánh mắt mong đợi, gật đầu một cái nói. Ngươi muốn làm gì? Có thể cho địch an làm khai báo. Nghe vậy, trường nhạc công chúa vui vẻ nở nụ cười. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Nhìn như là chim nhỏ giống như bay vút qua trường nhạc công chúa. Diệp Chân đột nhiên phát một đạo thần hồn truyền âm nói. Công chúa điện hạ, ngươi liền không vội vã làm sao trở về sao? Cũng không hỏi một chút ta kế hoạch làm sao trốn về đi. Diệp Chân một tiếng, công chúa điện hạ, để trường nhạc công chúa thân thể mềm mại run lên. Đột nhiên rơi xuống đất, quay đầu lại bình tĩnh nhìn Diệp Chân một chút. Chuyện đi trở về, ta tin tưởng Diệp đại ca ngươi sẽ an bài tốt đẹp. Cho tới vội vã trở về. Diệp đại ca, ngươi không cảm thấy Lạc Ấp lại như là một cái to lớn lao tù sao? Trường nhạc công chúa phủ càng như là một cái giam giữ của ta lao tù. Lao tù, không sai, là lao tù. Cùng ngươi lưu lạc đến ma tộc địa giới tháng ngày. Tuy rằng mỗi ngày trong lòng run sợ, thế nhưng này ngăn ngắn 20 ngày bên trong mỗi một ngày đều so với ta quá khứ 18 năm tổng số còn muốn đặc sắc. Còn muốn tự do, ta cảm thấy này mới là cuộc sống. So với này 20 ngày, ta quá khứ 18 năm mỗi một ngày đều tại lặp lại trước một ngày sinh hoạt. Nếu như khả năng, ta yêu thích cuộc sống như thế càng lâu một chút. Trường nhạc công chúa nhìn chăm chú Diệp Chân nói. Diệp Chân nghe ra trường nhạc công chúa trong lời nói biểu đạt ra đến ẩn tại ý tứ. Chính là nàng không muốn như vậy mau trở về. Khổ gật đầu cười, hẳn là sẽ không quá nhanh. Đạt được khẳng định trả lời, trường nhạc công chúa đột nhiên hướng về phía Diệp Chân ngọt ngào nở nụ cười. Còn có, ta yêu thích ngươi gọi ta Thải Thanh. Ta đáng ghét công chúa điện hạ, bốn chữ. Nói xong, tại tiếng cười như chuông bạc bên trong, trường nhạc công chúa liền đưa vào nhân tộc nô lệ đám bên trong. Lớn tiếng quát mắng những hồn ma đó làm này làm cái kia. Rất nhanh, trường nhạc công chúa liền cùng những kia mang theo kính nể ánh mắt nhân tộc nô lệ trung niên đơn. Giản thiếu nam thiếu nữ nháo làm một đoàn. Những người kia tộc nô lệ bên trong thiếu nam thiếu nữ vì đáng ghét phảng phất nữ như thần trường nhạc công chúa. Ven đường cỏ nhỏ, hoa dại, thậm chí bùn đất cùng hòn đá, tại ngón tay của bọn họ bên dưới đều có thể biến thành tinh xảo lễ vật. Thỉnh thoảng còn cùng loài người nô lệ cùng một chỗ ngâm nga những kia cao vút trong mây lý ca. Tình cờ, còn có thể theo nhân tộc nô lệ trung học hát tình ca. Cái kia là nhân tộc nô lệ xưa nay khổ bên trong mua vui đồ chơi nhỏ. Lúc này để trường nhạc công chúa nhưng là như vậy mê ly. Thời gian nửa tháng đảo mắt liền qua. Tại trường nhạc công chúa hoặc là nói thải thanh tiếng cười như chuông bạc bên trong. Diệp Chân mang theo gần 23 vạn nô lệ. Đến kê hoa cắt cho hắn địch lĩnh. May mà chính là bản thân địch lĩnh bên trên sinh sống sắp tới 100 vạn đủ loại ma tộc. Tất cả đều là dòng máu như thế này hạ thấp ma tộc. Bằng không, này 23 vạn nô lệ rắc đi, liền cái bọt nước đều không đánh được. Theo Diệp Chân sắp xếp, này 23 vạn nô lệ tất cả muốn đi đào lôi hỏa nguyễn ngọc khoáng. Bất quá, tại trường nhạc công chúa dưới sự yêu cầu, 10 vạn người tộc nô lệ bị thu xếp vì thức ăn thông thường sinh sản. Những kia ma tộc nô lệ bao quát nữ đầy tớ, tất cả bị đưa đi đào mỏ. Diệp Chân cũng không để ý. Kê Hoa vừa mới cho Diệp Chân 5 vạn cân lôi hỏa nguyễn ngọc. Trên lãnh địa 1 năm mấy ngàn cân lôi hỏa nguyễn ngọc sản xuất. Diệp Chân vẫn đúng là không để ở trong lòng. Trời mới biết cái này lãnh địa Diệp Chân có thể ngốc bao lâu. Có thể nắm bao lâu. Đến trước, Diệp Chân cùng Kê Hoa trao đổi qua. Thần dụ phong tỏa ma tộc trong gương thượng cổ Na Di trận. Việc này là kéo dài không được bao lâu. Nếu như kéo dài quá lâu, ma tộc địa giới bên trong kinh tế sẽ triệt để tan vỡ. Ma tộc cùng Đại Chu nhân tộc gần như cũng là một cái hoàn chỉnh xã hội. Bất quá tồn tại chủng tộc là thiên kỳ bách quái, càng coi trọng huyết mạch thành thực lực thôi. Bất quá, coi như thượng cổ Na Di trận thả ra, Diệp Chân phỏng chừng ma tộc địa giới bên trong nhất định sẽ bên ngoài tùng bên trong gấp một hồi. Diệp Chân dự định chờ danh tiếng qua, thông qua nữa thượng cổ Na Di rời đi. Hơn nữa, Diệp Chân còn muốn tại ma tộc đánh linh hư quả chủ ý. Chắc chắn sẽ không nhanh như vậy rời đi. A Sửu, tại sao này linh hư có trồng 7 loại nhan sắc? Ta đến cùng cần dùng một loại nào? Diệp Chân nhìn 7 loại màu sắc khác nhau ma linh trái cây hỏi. Ấy, kỳ thực, bất luận loại nào nhan sắc, hiệu quả đều không khác mấy. Thần lằn A Sửu nói, cái kia ma tộc bên này, tại sao nói là 7 loại ma linh trái cây? Diệp Chân nghi ngờ nói, đó là bởi vì ma linh trái cây cũng chính là linh hư quả bản thân. Thụ nguyệt giới hoàn cảnh ảnh hưởng khá lớn. Nếu như nó tại sinh trưởng quá trình hấp thu quá nhiều mộc linh lực, liền sẽ biến thành màu xanh lục. Dùng loại này màu xanh lục ma linh trái cây, chủ yếu tác dụng là như thế. Nhưng nếu là tu luyện hệ mộc công pháp người dùng, như vậy sẽ mang vào cầm dài một lần linh lực của hắn tu vi. Ma tộc đám gia hỏa này ngu xuẩn cực kỳ, mới sẽ lấy nhan sắc đến phân chia ma linh trái cây. Kỳ thực nó hiệu quả là như thế. A Sửu chính là cái lắm lời. Máy hát vừa mở ra liền không ngừng được. Diệp Chân tiện tay chọn một viên màu vàng đất ma linh trái cây, chậm rãi nuốt vào. Trái cây vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành một loại kỳ dị mát mẻ cảm giác nhằm phía Diệp Chân toàn thân. Diệp Chân từ khôn nguyên trưởng mạch đúc thành thổ linh trụ ánh sáng một trận lấp lóe. Linh lực có như vậy một điểm tăng trưởng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm hơi động, liền bắt đầu tìm hiểu chỉ ngưng tụ 2 viên đạo văn hệ, thổ, đạo văn. Thần niệm vẻn vẹn là hơi động, thường ngày cần 1 khắc đồng hồ mới có thể chậm rãi cảm ứng chất chứa tại trong thiên địa hệ, thổ, đạo văn. Bây giờ vẻn vẹn là trong nháy mắt, Diệp Chân liền cảm ứng được. Càng quan trọng chính là, thường ngày tìm hiểu, muốn cảm ứng hồi lâu, mới có thể kết hợp sức mạnh của chính mình từ vô số hệ, thổ, đạo văn bên trong tìm hiểu một. Hai, nhưng hiện tại, tại linh hư quả biến thành cái kia không tên mát mẻ sức mạnh gia trì xuống. Trước mắt hết thảy đạo văn mạch lạc, gợn sóng, so với trước rõ ràng gần gấp trăm lần. Rất nhanh liền cùng mình thổ linh trụ bên trong sức mạnh có nghiệm chứng. Một viên không trọn vẹn đạo văn chậm rãi tại Diệp Chân thổ linh trụ bên trên hiện lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.